Thư nữ hữu độc, chương 129, ghen tị thành cuồng, góc truyện audio.com, mẫu thân thật hứng chí. Lý Vị Ương tùy ý đi tới, trên mặt lộ ra tươi cười. Tưởng Nguyệt Lan giật mình mà nhanh chóng cười nói, đi cùng tứ muội muội con đến thăm Tam thiếu gia, gần đây viện này từng đám người đến thăm, không có gì kỳ quái hay không đúng quy củ. Lý Vị Ương liếc nhìn Lý Mẫn Đức thấy hắn thở hổn hển nặng nề, khẽ nhíu mày, cất cao giọng. Người bên ngoài đâu, đám nha đầu lập tức tiến vào, nơm nớp lo sợ hành lễ với Lý Vị Ương. Tam tiểu thư, mẫu thân không cẩn thận làm rơi ly trà thu dọn cho cẩn thận, đừng để cắt vào tay. Lý Vị Ương thản nhiên nói, sắc mặt Tưởng Nguyệt Lan càng trắng hơn. Nha đầu lập tức đi qua thu dọn mảnh vỡ. Tưởng Nguyệt Lan hơi khôi phục lại sự chấn định, cười nói. Ta cũng nên đi, nói xong tiện lời Tam thiếu gia, ngày khác sẽ đến thăm. Rồi lập tức rời đi, Lý Vị Ương giọng điệu ấm áp. Mẫu thân, để con đưa người ra. Lý Thường Tiếu bên ngoài vừa mới tiến vào đã thấy Tưởng Nguyệt Lan cùng Lý Vị Ương một trước một sau đi ra, trên mặt thêm vài phần kinh ngạc. Tưởng Nguyệt Lan dịu dàng nói, tam đệ con thân thể không khỏe, đã ngủ tiếp rồi, ngày khác chúng ta lại đến. Nghi hoặc của Lý Thường Tiếu đã được giải thích mờ mịt đi theo hai người. Thấy Tưởng Nguyệt Lan đi về phía hoa viên, đoán chừng bọn họ có chuyện muốn nói. Con đi ra ngoài đã đâu, giờ nên về tam tỷ tản bộ cùng mẫu thân vậy. Lý Vị Ương gật đầu, nhìn Lý Thường Tiếu rời đi, quay đầu nói với Tưởng Nguyệt Lan. Mẫu thân có chuyện muốn nói với con. Tưởng Nguyệt Lan thở dài, nha đầu bên cạnh chuyển ghế dựa đến. Tưởng Nguyệt Lan vuốt tay vịn ghế dựa, lộ ra vẻ mặt như đăm chiêu. Ta vào cửa lâu như vậy, hình như chưa từng tâm sự với con. Lý Vị Ương mỉm cười. Tưởng Nguyệt Lan chung quy là người Tưởng gia, sự háo thắng trong người chưa từng mất đi, đến Lý gia 2 năm, không ít chuyện đứng phía sau giúp một tay, nhưng chưa từng chính diện đối địch với mình, luôn tránh sau lưng Lý Trường Nhạc, hiện tại rốt cuộc muốn ra tay sao? Mà nàng ta không ngẫm lại, cho dù có thân phận mẹ kế thì sao, ở Lý gia vĩnh viễn nói chuyện bằng thực lực, nàng ta coi bản thân cao quý cỡ nào? Không biết mẫu thân có gì chỉ giáo? Nghe con nói kìa, lấy thân phận của vị ương hiện giờ, mẹ cả như ta còn phải nhường 3 phần, ta chỉ thấy rảnh rỗi không có chuyện gì làm tìm con tán gẫu thôi, làm gì khí thế bức người, đẩy người khác ra xa ngàn dặm như vậy. Tưởng Nguyệt Lan dáng vẻ khổ sở, vị ương đương nhiên không có ý này, chỉ có điều tổ mẫu giao cho con không ít việc, thật sự không dám trì hoãn. Lý vị ương sắc mặt bình tĩnh, không có ý định tâm tình với Tưởng Nguyệt Lan. Tưởng Nguyệt Lan đột nhiên nở nụ cười, cẩn thận đánh giá Lý vị ương. Chuyện khác ư, chăm sóc tam thiếu gia. Tưởng Nguyệt Lan chỉ thuận miệng hỏi, mà Lý Vị Ương lại nghe ra có ý tứ khác, nàng mỉm cười ánh mắt trong suốt nhìn đối phương. Tam phu nhân trước khi mất đã phó thác Mẫn Đức cho con, huống chi lần này hắn bị thương một nửa là vì con. Về tình về lý con chăm sóc Mẫn Đức không có gì không ổn. Sao vậy, mẫu thân có ý kiến sao? Tưởng Nguyệt Lan nghe xong câu này, không ngờ im lặng lại, trong lòng dâng lên sự ghen tị. Vì sao thứ tốt nhất vĩnh viễn thuộc về Lý Vị Ương? Có điểm nào mình kém hơn nàng ta? Vì sao trẻ tuổi lại phải gả cho một nam nhân bằng tuổi phụ thân mình, còn phải dè dặt cẩn trọng lấy lòng mọi người? Vì sao nàng không thể làm theo trái tim tới gần nam tử mình thích? Góc truyện audio.com, ngược lại bị người khác quản chế. Lý Vị Ương cũng đang nhìn Tưởng Nguyệt Lan, lúc này ánh mắt trời thản nhiên chiếu lên người nàng ta, hoa y cẩm phục uyển chuyển điệu đà như trước, giơ tay nhấc chân luôn tản ra vẻ cao quý. Dường như bất luận lúc nào nàng ta đều mang dáng vẻ xinh đẹp dịu dàng này, đột nhiên nhớ tới câu nói vừa rồi của Tưởng Nguyệt Lan, trong mắt lướt qua một tia cười lạnh. Tưởng Nguyệt Lan rất khéo đưa đẩy và lão luyện, trong lòng khó chịu mà không thể hiện gì ra mặt. Vị ương, con đừng nghĩ nhiều, ta không có ý gì khác, chỉ có điều ta là mẫu thân con, sợ con đi nhầm đường định nhắc nhở trước. Mấy ngày nay ta cũng dần nhìn ra, tình cảm thì đệ con trước đây rất thân, tới nay lại càng thân hơn, đây là chuyện thực trước mắt. Tưởng Nguyệt Lan bỗng dưng chuyển lời, thản nhiên nói, nhưng mà con sắp đến tuổi xuất giá, cứ bên cạnh tam thiếu gia nhiều có chỗ bất tiện, người khác ngoài miệng không nói ra nhưng trong lòng sẽ nghi ngờ, nếu tương lai có tin đồn thất thiệt thì không ổn cho lắm. Nàng ta luôn miệng nói suy nghĩ cho Lý Vị Ương, nếu không có cảnh diễn vừa rồi, có lẽ Lý Vị Ương sẽ cảm thấy nàng ta đang tốt bụng nhắc nhở, nhưng hiện tại sao lời nói của nữ tử trong đầu mang ý xấu, nàng căn bản không để trong lòng. Cho dù không ổn thì thế nào, ai dám chạy đến trước mặt Lý Vị Ương nói gì? Hào môn đại tộc nhà ai chẳng có chuyện không được nói ra, nếu có người muốn tự rước lấy nhục thì Lý Vị Ương cũng không để ý, tặng cho họ 2 cái bạt tai. Nàng và Mẫn Đức quang minh chính đại, thanh bạch thuần khiết, chưa có chuyện gì cầu thả, sợ gì người ta nói. Vị ương nghĩ đến đây, chỉ lạnh lùng cười. Mẫu thân nghĩ nhiều rồi, trong nhà này chỉ sợ ngoại trừ mẫu thân thì không ai nghĩ như vậy. lời này là thật, lão phu nhân hay Lý Tiêu Nhiên đều cảm thấy vì tam phu nhân Lý Vị Ương mới thân cận quan tâm Lý Mẫn Đức, hơn nữa bọn họ từ nhỏ lớn lên cùng nhau, tình cảm tất nhiên tốt hơn người khác, không dễ gì xen vào, nhưng vào mắt Tưởng Nguyệt Lan, đại khái vì trong lòng nàng ta có quỷ cho nên thấy cực kỳ chói mắt. Ta biết những lời này con không nghe vào tai, nhưng là một cô nương, phải chú trọng hành vi cho thỏa đáng. Lúc trước ta nghe nói tiểu thư thừa gia ngự sử thân cận với biểu huynh, bị người ta thêm mắm dặm muối, bất đắc dĩ phải xuất gia làm ni cô, Vị Ương, con vinh hạnh được làm huyện chủ, tương lai có tiền đồ cực tốt, hà cớ gì phải như thế. Dáng vẻ Tưởng Nguyệt Lan như đang thổn thức. Lý Vị Ương nhìn Tưởng Nguyệt Lan, chiếu theo tư liệu điều tra của nàng, Tưởng Nguyệt Lan không phải người tàn nhẫn từ nhỏ, mà ngược lại, nàng ta vốn là cô nương khuê các bình thường, tuy hoàn cảnh gia đình phức tạp rèn luyện ra bản lĩnh nhìn mặt đoán ý, nhưng bản chất khác hẳn đám người đại phu nhân, ít nhất tay nàng ta không dính máu. Cho nên cho dù nàng ta luôn ngầm truyền tin tức cho Tưởng gia, Lý Vị Ương lại chỉ cảm thấy nàng ta đang tự bảo vệ mình, không tính là gì, nhưng hiện giờ xem ra mình hơi nhân từ rồi, đối phương thấy một lần hai lần giúp Tưởng gia làm việc không bị truy cứu, cho nên được một tấc lại muốn tiến thêm một thước. Mẫu thân rảnh rỗi quan tâm đến con, không bằng cẩn thận tìm đại phu khám mới phải. Lý Vị Ương mỉm cười, Tưởng Nguyệt Lan sừng sốt nghi ngờ nhìn nàng chằm chằm. Mẫu thân gả vào nhà lâu như vậy, còn chưa sinh hạ con cái cho phụ thân, tổ mẫu rất mất hứng đó. Hôm nay còn nói với con nên nạp nhiều thiếp hơn cho phụ. gocchuyenaudio.com, thân, tránh con nối dòng quá ít, quy củ triều đại lịch địa vị chính thê không thể dao động nhưng nạp thiếp là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Hôm qua Lý lão phu nhân vừa mới đến làm khách phủ Đổng Xương Hầu, nhìn thấy Đổng gia nhiều thiếp thất tướng mạo xuất chúng, người nào cũng là mỹ nhân hiếm có, rất xứng với câu nói. Lấy vợ lấy hiền đức, nạp thiếp nạp sắc đẹp, toàn bộ phủ Đổng Xương Hầu thê thiếp thành đàn, cành nhiều lá dày, trẻ con từng đám chạy tới chạy lui, quay về nhìn nhà mình, các cháu gái trưởng thành hết rồi, chỉ còn lại cháu trai còn nhỏ cả ngày cười tùm tìm mà một người bạn để chơi cũng không có, thật đáng thương, lão phu nhân thở ngắn than dài, thương lượng với Lý Vị Ương con nên nạp thêm thiếp không? Lời này vốn không nên nói với tam tiểu thư Lý gia, mà hiện giờ ngoại trừ nàng lão phu nhân không tin bất cứ ai, Lý Vị Ương cũng đồng ý với suy nghĩ của lão phu nhân, cho nên đã sớm quyết định tìm cho Lý Tiêu Nhiên vài tiểu thiếp xuất thân trong sạch, nhưng đối với Tưởng Nguyệt Lan thì chẳng khác gì sét đánh giữa trời quang. Nàng đột nhiên hiểu ra tất cả những gì mình làm đối phương đã biết rõ, hiện giờ chính là đang trả thù, hơn nữa còn trả thù quang minh chính đại, giết người không thấy máu. Lý Vị Ương biết điều gì mới là nhược điểm của một người, Tưởng Nguyệt Lan vốn định thông qua lời nhắc nhở nhắn với đối phương, ta đã nắm được nhược điểm của ngươi, ngươi tốt nhất biết thu mình bớt phóng túng đi. Nhưng mà Lý Vị Ương trong lúc không để ý đã cho nàng một bạt tai, cảnh cáo nàng chú ý nhìn đường, cẩn thận cạm bẫy. Có lẽ nói chuyện lâu, hơn nữa thời tiết oi bức, mặt Tưởng Nguyệt Lan hơi đỏ lên. Nàng ta tức giận nói, Lý Vị Ương đừng có quá phận, Lý Vị Ương lại lẩm bẩm. Viên ngoại lang trong nhà có một vị tiểu thư, mẫu thân chắc chưa từng gặp qua, tên Chu Ngọc, dung mạo xuất chúng, tài hoa hơn người, đàn thì bà xuất thần nhập hóa, đáng tiếc hai năm trước bị bệnh nặng, nhà hôn phu từ hôn, vì vậy hôn sự nàng ấy bị trì hoãn. Lão phu nhân từng có duyên nói chuyện với Chu phu nhân vài lần, gần đây Chu phu nhân nương chuyện ấy muốn đến cửa bái phòng. Thứ nhất Chu phu nhân vào lão phu nhân đã lâu không gặp, rất nhớ nhau, thứ hai Chu tiểu thư đã qua tuổi nghị thân, Chu phu nhân có tâm mẫu thân đừng để ý, phụ thân là quan to nhất phẩm, rất nhiều người muốn leo lên ấy mà. Sắc mặt Tưởng Nguyệt Lan từ đỏ chuyển sang trắng, gần như không duy trì được vẻ chấn định bên ngoài. Lấy tiếp thì lấy tiếp, viên ngoại lang là quan viên lục phẩm, xuất thân tiểu thư nhà bọn họ không thấp hơn mình bao nhiêu, lại nguyện ý làm thiếp, tương lai nếu sinh con trai trước mình một bước quý thiếp như vậy quả thật là ác mộng của mỗi phu nhân đương gia. Lý Vị Ương thật sự quá độc ác, Vị Ương không nhìn vẻ mặt nàng ta, chỉ cười nói. Tổ mẫu đã hỏi ý tứ con cảm thấy không bằng gặp rồi suy tính, nếu là tiểu thư khuê các không ngại đáp ứng, nhưng nếu tầm thường thì tìm nhà môn đăng hộ đối khác vậy, nhà chúng ta không phải loại người nào muốn vào là vào được. Lý Vị Ương nói xong, cuối cùng thân thiết hỏi, nhưng tổ mẫu kiên trì muốn để Chu tiểu thư đến bái phòng, không biết ý mẫu thân thế nào. Đến cửa bái phòng không phải không thể, chỉ có điều ngoại tổ mẫu con vừa mới qua đời, kinh đô đang lúc rối loạn, nhiều chuyện vụn vặt, nhà chúng ta muốn chiêu đãi khách sợ là quá bận rộn, để về sau nói tiếp đi. Miệng Tưởng Nguyệt Lan hơi, gocchuyenaudio.com, cứng ngắc có chút lo lắng, nói xong lại bổ sung thêm một câu. Chỗ lão phu nhân ta sẽ thưa lại. Bước nhanh rời đi, đúng là hướng về phía Hà Hương Viện. Lý Vị Ương nhìn bóng lưng nàng ta cười lạnh một tiếng. Bởi vì sinh tồn chuyện gì cũng có thể làm, Tưởng Nguyệt Lan quá rõ, hiện giờ nàng ta đang trong thời kỳ đứng vững gót chân, tuyệt đối sẽ không để nữ tử thân phận cao quý vào cửa. gạch dưới. Trong phòng, Lý Mẫn Đức muốn ngồi dậy mà đau đớn trước ngực làm hắn khó chịu ho khụ khụ tê tâm liệt phế, ngay cả khóe miệng cũng tràn ra tơ máu. Đệ làm gì thế? Lý Vị Ương vừa mới bước vào đột nhiên nghe thấy tiếng ho khan, vội nhanh chân hơn, đỡ lấy hắn, có chuyện gì thì phân phó nha đầu đi làm. Không sao, Lý Mẫn Đức áp chế sự khó chịu dâng lên từ bụng, cười với Lý Vị Ương, ta chỉ bị thương nhẹ, không có việc gì. Lý Vị Ương vẫn thấy lo lắng, còn nói không có việc gì, đệ không biết hôm đó đáng sợ thế nào. Nàng nói một nửa rồi không nói tiếp, chỉ nhíu mày, mũi tên này của Tưởng Hoa, sớm hay muộn sẽ trả lại cho hắn. Lý Mẫn Đức mê man vài ngày, lúc này đặc biệt quan tâm đến kết quả vụ yến hội. Rốt cuộc Tưởng gia bắt được nhược điểm gì của Ngũ hoàng tử, làm hắn phải vội vàng gây chuyện. Lý Vị Ương đỡ Mẫn Đức nằm xuống, ngồi bên giường, nhẹ nhàng giải thích. Chuyện Thác Bạt Duệ từng chủ trì sửa chữa kênh mương, đệ còn nhớ không? Lý Mẫn Đức nhíu mày, nhẹ giọng nói. Kênh Hoa Nam, đúng vậy, Thác Bạt Duệ sửa kênh Hoa Nam, trong vòng 3 năm, thống lĩnh hơn 1 vạn dân phu chi phối hàng vạn lượng, hắn động tay động chân trong đó không ít, không chỉ báo cáo sai hao tổn, bớt xén nguyên vật liệu, thậm chí còn giết chết 6 quan viên lúc trước có ý đồ cáo trạng hắn. Nhưng đây không phải điểm chí mạng, mà quan trọng là kho binh khí của hắn ở Hạc Thành bị bại lộ, đệ ngẫm xem, một hoàng tử dám tư tàng binh khí tụ tập nhân thù, không phải mưu đồ tạo phản thì là gì? Sau khi biết được việc này, Tưởng gia rất vui vẻ, lập tức phái người đến Hạc Thành, đáng tiếc người của Thác Bạt Duệ ra tay trước một bước phá hủy kho binh khí, hơn nữa thủ tiêu chứng cứ, chuyện này không thể lôi ra được nữa. Nhưng Tưởng Hoa lại nghĩ ra một ý, hắn sai người tung tin, nói nhân chứng chuyện kho binh khí có một người sống sót hiện đang trốn trong phủ thái tử, bọn họ còn viết tấu chương tố giác Thác Bạt Duệ, cố tình sai người bí mật báo tin, quả nhiên Thác Bạt Duệ tin là thật, quyết định ra tay trước chiếm lợi thế, dốc toàn bộ lực lượng, phái hết ám vệ bố trí nhiều năm qua đến ám sát thái tử, định cược một ván cuối cùng. Đúng là ngu không ai bằng. Lý Mẫn Đức khẽ ho khan, chậm rãi nói. Lý Vị Ương thở dài. Chưa hết, hắn còn gửi thư cho Thác Bạt Ngọc, mời Thác Bạt Ngọc hỗ trợ mình nội ứng ngoại hợp, nếu La Quốc Công xuất binh tương trợ thì tương lai giành được ngôi vị hoàng đế, quốc thổ chia đôi mỗi người một nửa, cùng nhau trị vì. Xem ra, mưu sĩ trong phủ hắn nhất định đã bị mua chuộc. Lý Mẫn Đức nói ngay vào điểm quan trọng nhất. Lý Vị Ương cười, liên tiếp đối chất với Tưởng Hoa, nàng tung ra vô số tin tức lúc giả lúc thật đủ để Tưởng Hoa đau đầu phân tích, mà nàng cũng vậy, có được rất nhiều tin nửa thật nửa giả, nhiều ngày nay nàng ngày đêm suy nghĩ, từ 17 vấn đề đối phương cho, nàng bắt đầu kéo tơ bóc vỏ, trở lại tình cảnh phát sinh lúc ấy. Tuy Ngũ hoàng tử vội vàng phát động, nhưng may mà nhà mẹ đẻ. gocchuyenaudio.com, Mai Quý Phi dễ sâu cành rậm, nhiều người giỏi, định ra kế hoạch bức cung không tính ngu xuẩn. Ban đầu để Thác Bạt Duệ dẫn 10 mấy tử sĩ võ công cao cường làm giả thánh chỉ nhập vào cấm quân, chờ thời cơ giết chết thống lĩnh, phó thống lĩnh, liên hợp với nội gián, cướp quyền chỉ huy 3 vạn cấm quân, rồi Ngũ hoàng tử tọa trấn ở đó. Sau khi đoạt quyền cấm quân, Nam Dương Hầu cùng 3 con trai tự mình chỉ huy, dẫn dắt nhân thủ bố trí nhiều năm ở kinh đô công kích Cổng Chiêu Dương. Cùng lúc đó tiến hành trận ám sát ở phủ thái tử, chu sát thái tử và Thác Bạt Chân, triệt để quét sạch đối thủ. Nếu 3 bước này tiến hành thuận lợi, Ngũ hoàng tử lợi dụng danh nghĩa triều tặc thanh quân, dẫn quân đột nhập nội thành, hội họp với thân vệ của Sử Quang, con rể Nam Dương Hầu và 1/3 cấm quân, tiêu diệt thế lực đối địch ngoài cung, phòng ngừa đối thủ đánh từ bên ngoài vào. Ngũ hoàng tử tiến vào trong cung, lấy đầu thái tử bức hoàng đế nhường ngôi. Chờ tất cả thành thế đã rồi thì cho dù thất hoàng tử không chịu tương trợ, Ngũ hoàng tử cũng có thánh chỉ hoàng đế nhường ngôi trong tay, chính thức đăng cơ, có quyền lực điều động binh mã cả nước, không cần e ngại bất cứ kẻ nào. Tưởng tượng đương nhiên luôn tốt đẹp, nhưng chân tướng phía sau quá tàn khốc, Ngũ hoàng tử biết rõ mình chuẩn bị không đầy đủ, nếu để hoàng đế tin lời thái tử, hắn tất nhiên chỉ còn đường chết, cho nên hắn bất chấp ra tay trước để giành lợi thế, lại không ngờ rằng đã trúng cạm bẫy của người khác. Trên tay thái tử vốn không có chứng cứ, hiện giờ lại thành chứng cứ vô cùng xác thực. Đầu tiên Thác Bạt Duệ chưa kịp ra tay đã bị thống lĩnh cấm quân bắt được, thích khách trong phủ thái tử đều đã đền tội, sau đó Nam Dương Hầu bị chém ngay trước trận, dùng 4 chữ để miêu tả thì chính là thất bại thảm hại. Vì lật đổ kẻ địch, thái tử tất nhiên tận hết sức lực. Chỉ mấy ngày hình bộ đã thu thập được rất nhiều chứng cứ.